Chương 345 Giang Nam vs Ảnh Nguyệt, sau cùng va chạm 3. Đạp đạp đạp ấy gây nhanh chóng tiếp cận nạn. Hắn lúc này tím thế, rất giống chiêu hỏa thời đại cả mẹn gì đờ. Phóng thích gì đờ quyền lúc bộ dáng. Trên thực tế, ấy gây kỹ năng chính là gì đờ quyền. Chỉ bất quá, hắn bởi vì đặc thù nguyên nhân. Hắn đã cả mẹn gì đờ, cũng không phải cả mẹn gì đờ. Kỹ năng phóng thích, một cỗ cường đại uy áp lao đến. Làn hô hấp, đều đống nhiên cứng lại. Cách khống chế tạp hộp bờ lạ bị hắn đâm vào mặt đất. Giơ tay lên, bàn phím bờ lạ xuất hiện trong tay. Đem so sánh mà nói, nàng kỳ thực càng thêm ưa thích khống chế tạp hộp bờ lạ. Chỉ bất quá, kỹ năng liên động bên trên, hắn nhất thiết phải sử dụng bàn phím bờ lạ. Bàn phím bờ lạ lúc xuất hiện, nàng đem kỹ năng dị đỡ thẻ bài để vào để cả giờ gì ở trong khe thẻ mặt. Tay trái để ngang, một tay thôi động giờ gì ở. Độc thuật mỉ thở tỉ cờ gì tỉ cản phải xem mở thanh tiếng vang lên. Bàn phím trên thân kiếm, lập lòe ánh sáng chói mắt. Quang mang vô cùng nổi bật, giống như hoa lệ đến cực điểm đặc hiệu như thế. Nàng ngưng kết lực lượng toàn thân, đồng nhiên phách chạm đi qua. Bàn phím bờ lạ cùng ấy gậy gì đỡ quyền đụng vào nhau. Quanh trong chốc lát, giữa thiên địa cũng vì đó thất sắc. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch lấy nạn cùng ấy gậy làm trung tâm khu vực, cả vùng đại địa cũng bắt đầu chìm xuống phía dưới phủ. Không có giảm xuống mặt đất, nhưng là xuất hiện giống như mạng nhện thác loạn vết rách. Kịch liệt run rẩy, liền trong sân rộng đang chiến đấu ca mẻn gì đỡ cùng dai sọc cờ quái nhân đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Nhất là những cái kia dai sọc cờ tiểu binh, lúc này đứng tại chỗ run lẩy bẩy. Nàn ca ca. Sòi ổ ca đoạ nhìn một chút xa xa phong ấn chi thạch, nói nhỏ một tiếng. Cố lên oanh nạn cùng ấy gậy đụng nhau khu vực, chói mắt nổ tung quang mang, không ngừng lập lòe. Kia sáng vị trí trung tâm nhất, Aegis trên nắm tay lục sắc quang mang, đang tại từ từ ảm đạm xuống. Nằm trong tay bàn phím bờ lạ, đồng dạng như. Hai người giằng co vài giây sau, cơ thể đống nhiên bay ngược ra ngoài. Oanh oanh mặc kệ nạn vẫn là Aegis, hai người đồng thời đâm vào vách tường trong phế tích. Đáng tiếc là, bọn hắn cũng không phải bỏ hoang cũ nhà máy chiến đấu, cũng không có cực lớn thùng rác. Khu khu khu nạn ho kịch liệt vài tiếng, đứng lên. Hắn đứng dậy đồng thời, Aegis đồng dạng đứng dậy. Không hổ là giai sọc cờ tổ chức vương bài. Nạn âm thầm một lời. Cho dù là bán thành phẩm Aegis, thực lực vẫn như cũ đáng sợ khác thường. Đến nỗi Aegis sẽ gì đỡ quyền, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bằng không, Aegis cũng sẽ không có ca mẻn gì đỡ ảnh nguyệt chi xưng hô. Chiêu hỏa thời đại nổi tiếng nhất gì đỡ quyền cùng gì đỡ đá hai cái kỹ năng, hắn đều sẽ. Cái Aegis sau khi đứng dậy. Trên người hộ giáp truyền đến một đạo không phải đặc biệt rõ ràng vỡ tan âm thanh. Bụng hắn bên trên cái kia vết rách, lúc này làm lớn ra mấy lần. Thậm chí, có không nhỏ không trọn vẹn chất liệu khối vụn, rớt xuống trên mặt đất. Aegis túi đầu nhìn một hồi, liền thu hồi ánh mắt. Năng cường đại, có chút vượt quá dự liệu của hắn. Càng thêm nhường Aegis khó mà tiếp thu chính là. Trước mặt kỹ năng va chạm, hắn nhìn như vô sự, trên thực chất đã chịu đến không nhỏ tổn thương. Ngược lại là cái kiếp nạn nhìn qua giống như là thật người không việc gì như thế. Cái này sao có thể ấy ghét đối với mình kỹ năng vô cùng tự tin. Nạn tuyệt đối không có khả năng một chút sự tình cũng không có hết lần này tới lần khác. Sự thật nhường hắn rất tuyệt vọng. Xạ tàn dài bỡ là xuất hiện lần nữa trong tay, ấy ghét chủ động xuất kích. Cảm nhận được phía trước sát khí, nạn tay phải vung về phía trước một cái. Phốc phốc bàn phím bỡ là không xuống đất mặt. Nạn ý niệm nhất định. Khống chế tạp hộp bờ lạ trở lại trong tay. Phanh nàn va chạm lần nữa cùng một chỗ, mãnh liệt chiến đấu dư ba, không ngừng lan tràn. Lúc này, chung quanh đã không có gì kiến trúc tồn tại. Tất cả kiến trúc, sớm đã bị hai người bọn họ phá hủy thành cặn bã. Chiến đấu mở ra, nàn cùng ảnh nguyệt đô là dùng tận chính mình toàn bộ sức mạnh. Hai người cũng không có chút nào nhượng bộ. Suy nàn ngưng tụ sức mạnh, đống nhiên hướng về phía trước phách chạm. Khống chế tạp hộp bỡ là mang theo lăng lệ hàn quang khí tức, khóa chặt đối diện Aegis. Aegis hai tay cầm kiếm, xạ tản trên trường kiếm long lánh màu đo huyết quang. Phanh hai thành vũ khí va chạm lần nữa, nản cố ý buông lỏng. Mượn nhờ bị công kích lực đạo, cả người lùi lại mười mấy mét. Aegis, là thời điểm kết thúc chiến đấu. Nản nhìn một chút phong ấn chi thạch, nói nhỏ một tiếng. Thời gian không thể lại tiếp tục xuống. Nếu không... rất có thể ủ thành thai ách chi nạn. Khống chế tạp hộp bỡ lạ bị hắn tiện tay ném một cái. trên người hắn lóe lên kim quang nhàn nhạt. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện trong thiết lập, kim quang trạng thái dưới vô địch người chơi. Thực lực trực tiếp tăng phúc gấp đôi, nạn mặc dù không đạt được loại kia như thế biến thái tình cảnh, đối phó lúc này Aegis đã đủ để. Giơ tay lên, thẻ kỹ năng bài xuất hiện lần nữa trong tay.